Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1572, chương 1571 hàng thật giá thật cường giả. Thật mạnh, mắt thấy toàn bộ sân thi đấu người xem đều tại vì drama gieo hò. Yoshinku đám người thì là đã toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Cũng không còn cách nào đứng lên. Tại VIP quan sát tịch bên trong, Rivia không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Hoàn toàn chính xác, rất mạnh. Christy hết sức trịnh trọng gật đầu. Không hổ là lo tiểu đệ. Liền Millie cũng nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Mặc dù Hoàng Lôi đại biểu tiểu đội mọi người không phải là băng lực người nắm giữ, càng sẽ không cao đẳng ma lực, trời sinh liền thế yếu tại drama cùng hình người ma giáp trùng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không kém. Bọn hắn là giáo hoàng phái vì đối phó ma giáp trùng mà chuyên môn từ nhỏ huấn luyện ra tinh anh. Mỗi một cái đẳng cấp đều tương đương với Midgun cấp S Wizard. Trong đó Yoshinku càng là áp đảo này phía trên, cùng Chloe cùng với Noel một dạng, không chỉ có thể chỉ bằng vào tự thân luyện chế co lại lui ma lực, còn mở phát ra chuyên thuộc về mình chiến kỹ, tăng thêm đầu não cũng hết sức thông minh, mặc kệ là cận chiến vẫn là viễn trình đều không có thể bắt bẻ. Tại nhân loại Wizard bên trong, Yoshinku tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm. Liên tuyến đầu cứ điểm The Floating City bên trong đỉnh tiêm cao thủ có lẽ đều không kịp nổi hắn. Dạng này người, thế mà tại drama trong tay đi không ra một chiêu, tập thể bị đánh tan, thật sự là không thể không khiến người sinh ra rung động. Chỉ có Z cùng Anaros, thấy cảnh này, như trước vẫn là không có bất kỳ cái gì động dung. Quả nhiên là kết quả này a. Làm đem nhân loại hy vọng ký thác đi ra người. Anaros liền đối Hoàng Lôi tiểu đội bại trận không có chút nào thấy ngoài ý muốn, chỉ là thâm thẳm than thở. Cái này là hiện thực a, giáo hoàng bệ hạ. Z cũng là đối với cái này phát biểu cảm nghĩ, nói nhân loại cuối cùng có mức cực hạn, tựa như đi vào cái thế giới này trước đó như chúng ta tại nguyên bản thế giới bên trong đồng dạng chỉ có thể sử dụng ma lực, cho nên chúng ta rất rõ ràng, chúng ta bây giờ đẳng cấp này cùng bình thường nhân loại đẳng cấp khoảng cách đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Z liền nói như thế, quả thật cực hạn cũng là có thể siêu việt Lorely Green, cao đẳng ma lực liền là một cái chứng minh, nhường nhân loại kia đạt đến có khả năng cùng bọn ta cùng đài thi đấu cảnh giới. Có thể dạng này ngươi, nhìn chung hai đại thế giới, thậm chí nhìn chung hai đại thế giới lịch sử, cái kia đều chỉ có như thế một cái mà thôi. Hai thế giới bao nhiêu năm lịch sử cộng lại, đúng là đều chỉ có Rama một người đi đến cảnh giới này. Đã như vậy, nhân loại hà tất lại chấp mê bất ngộ, thần phục với lực lượng cường đại thống trị dưới, chẳng lẽ không phải một cái lựa chọn tốt sao? Z liền vì thế chậm rãi mà nói. Anaos chỉ là lườm Z liếc mắt, nhìn ngươi nói hình như hết sức dáng vẻ cao hứng, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, ngươi còn không có thắng đây. Anaos mặt không thay đổi nói, mặc dù Hoàng Lôi tiểu đội thua, có không nam nhân kia ở Midgun không nhất định sẽ thua cho thủ hạ của ngươi. Rõ ràng Anaros là nắm hy vọng ký thác vào Rama trên thân. Chỉ là, ta nói, Lorelei, Alim mạnh hơn. Cuối cùng chỉ có một người. Z nhìn chăm chú lấy trong sân. Mỉm cười, nói, mang theo bốn tài vương víu. Lại tại này loại chung quanh đều là người xem trường hợp hạ chiến đấu. Nam nhân kia thế tất vô phương sử dụng ra quá lực lượng cường đại a. Z cũng tính thấy rõ Rama một cái không có ý nghĩa nhược điểm. Cái kia chính là lực lượng quá mạnh. Theo Z, vô luận là bầy rồng, còn là trước kia tại Witcher trong nhà xuất hiện sống vũ khí, đều không thích hợp tại trước mắt trường hợp hạ tiến hành sử dụng. cái trước tự nhiên không cần phải nói, bởi vì sân bãi có hạn quan hệ, coi như có thể triệu hoán, vậy cũng triệu hoán không ra bao nhiêu. Vô phương hình thành quá to lớn quân đoàn, tính chất uy hiếp sau đó hàng rất nhiều, người sau càng đừng đề cập. Lúc trước tùy tiện nhất kích sẽ phá hủy Witcher trang viên, còn làm cho cả Bebo đều kém chút rơi xuống. Lực lượng như vậy, ở chung quanh tất cả đều là người xem trường hợp dưới. Làm dùng đến, bất quá là khai ra đại tai nạn thôi. Lực lượng của hắn liền, mà đạo sĩ lĩnh vực, chỉ sợ đều không thể hoàn toàn ngăn lại. Cho nên tất nhiên sẽ có hạn chế. Z không ngừng phân tích, dưới tình huống như vậy, còn muốn chiếu cố bốn tay vướng víu, lại đối phó 5 tên băng lực người nắm giữ, chẳng qua là tốn công mà không có kết quả mà thôi. Kể từ đó, đối mặt Rama, bên này phần thắng cũng không phải là không có, thậm chí có thể nói là rất lớn. Cho nên, có đôi khi, lực lượng quá mạnh, cái kia cũng không phải chuyện tốt. Z bỗng nhiên cười, cái này xác thực có thể tính là Rama làm số không nhiều một cái nhược điểm. Bởi vì làm lực lượng đã xưa đâu bằng nay quan hệ. Thường thường, Rama đều không thể không chút kiêng kỵ cầm suất toàn lực. Bằng không thì tạo thành thương vong khả năng so kẻ địch mang tới còn nghiêm trọng. Tại Strider thế giới bên trong, chân tổ nhóm sở dĩ hội kiềm chế lẫn nhau, thậm chí bị người khác kiềm chế, nguyên nhân cũng xuất hiện ở nơi này, có thể làm cho bọn hắn phát huy toàn lực trường hợp. Thật sự là quá ít. Z liền cho rằng, đây có lẽ là phe mình điểm đột phá. Chỉ là, nghe ngươi nói như vậy, ta phản cũng yên tâm. Anoros thế mà nói ra lời ấy. Yên tâm, Z hơi ngẩn ra. Thấy thế, Anoros chào phúng mở miệng. Vẫn luôn tôn trọng lực lượng. Tôn sùng lấy do cường giả tới chi phối kẻ yếu lý luận ngươi. Bây giờ lại phản mà vì phản kháng lực lượng cường đại mà không tiếc lợi dụng đủ loại nhân tố tới. Hạn chế Lorelei, Alin, không cảm thấy ngươi đã trong cuộc chiến tranh này trước thua trận sao? Anoros lời nói, như một đạo sét đánh, bổ trúng Z, nhường Z sắc mặt xuất hiện chưa bao giờ có cứng ngắc. Nhìn xem dạng này Z, Anoros càng thêm châm chọc. Ngươi bây giờ đơn giản tựa như là nhân loại chúng ta. Vì phản kháng có được lực lượng cường đại các ngươi, không thể không nghĩ hết đủ loại phương pháp. Ngươi cũng vì phản kháng Lorelei, Alin mà liều mạng lấy hết tất cả. Dạng này Z cũng sớm đã mất đi trước đó kiên trì cùng địa vị. Không lại không thể địch nổi. Z liền nghĩ tới trước đó Rama đã nói. Nếu như nói, cường giả nên thống trị kẻ yếu. Như vậy, ta mới hẳn là người thống trị kia. Bởi vì, trong cái thế giới này, không ai có thể mạnh hơn ta. Z nhớ tới Rama dạng này phát biểu. Trong lòng, một cỗ hắc ám cảm xúc tại bay lên. Chẳng lẽ, chính mình thật đã biến thành kẻ yếu sao? Lorelei, Alin, hắn mới là cái kia hàng thật giá thật cường giả. Mình bây giờ liền cùng đối kháng chính mình nhân loại một dạng. Vì phản kháng trên lực lượng khoảng cách, đang ở trăm phương ngàn kế liều mạng sao? Thực sự là tốt. Tại Z yên lặng thời điểm, Anoros như là hài lòng cái này tình huống một dạng. Lái như vậy khẩu, trận chung kết liền sắp bắt đầu. Nghe vậy, Z lúc này mới thu liễm lại cảm xúc, xem hướng phía dưới, ở nơi đó. Trận chung kết hai chi đội ngũ cuối cùng chạm mặt, tiếng hoan hô vẫn như cũ bên tai không dứt, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng vang lên lấy, gieo đạo viên cũng là tại kích động hô hào cái gì, nhường náo nhiệt cùng phấn khởi không khí một mực tại tác dụng. Thế nhưng này chút tiếng gầm toàn bộ đều truyền không tiến vào trong sân đấu trong tai của mọi người, bởi vì ngoại trừ đối phương bên ngoài, trong mắt của bọn hắn đã không có bất kỳ người nào. Cuối cùng có thể đánh với ngươi một trận. Umi gấp nhìn Rama, trên mặt hiện ra trước đó không có hưng phấn. đến mức Gregor đám người ngược lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, như lâm đại địch nhìn chòng chọc vào Rama, một bộ tùy thời đều có thể xông về phía trước bộ dáng. Đây là mặt lâm đại địch lúc mới có phản ứng. Umi đám người liền đem Rama coi là không thể nghi ngờ đại địch. Hoặc là phấn khởi, hoặc là tập trung tinh thần. Kết quả, ngược lại là Chloe đám người bị không để ý tới. Chúng ta thật đúng là không bị để vào mắt đây. Chloe cười tủm tỉm nói như vậy lấy. Thật là không biết bao lâu không có bị như thế đối đãi qua. Kanata đồng dạng cong lên khóe miệng. Các nàng nhất định không có đem chúng ta xem như uy hiếp à. Mena bình tĩnh phát biểu. Tại trong mắt của các nàng, duy nhất uy hiếp liền là học trưởng đây. Yuri căng thẳng khuôn mặt, nghe đồng bạn phát biểu. Rama liền nhếch miệng. Umi, thi ra phải không? Rama đậu Umi cái kia chiến ý 10 phần nóng rực tầm mắt. Mỉm cười, ngươi nghĩ đánh với ta một trận. Vấn đề này, đổi lấy tự nhiên là một cái không do dự đáp lại. Dĩ nhiên, Umi liền giơ lên trường kiếm trong tay, chỉ hướng Rama, nói, mặc kệ là Z lớn người vẫn là bên người những người còn lại. Bọn hắn vẫn luôn đang khích lệ sự cường đại của ngươi. Mặc dù ta không cho rằng trong nhân loại có thể trở thành đối thủ của chúng ta người, nhưng ngươi rõ ràng là một ngoại lệ, phải không? Rama tựa như cười mà không phải cười mà nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Làm sao bây giờ? Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là hạ gục ngươi. Thổ lộ ra như thế chém đinh chặt sắt lời nói. Umi trên thân mênh mông hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,